Hệ thống huyết mạch, chương 49, xếp chống các sấp tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gustave thắng trận đấu tay đôi. Giám sát viên bowler nuốt nước bọt khi nói. Ngay cả khi thông báo đã được đưa ra, mọi người vẫn đứng tại chỗ với đôi mắt mở to khi họ nhìn chằm chằm vào Yuhiko trên mặt đất. Mặt cô ta còn sưng hơn cả một con lợn. Đôi mắt và đôi môi của cô ta có thể bị nhầm lẫn với bánh bao đen và đỏ. Má cô ta đầy máu với những phần da mặt bị rách. Vẻ ngoài của cô ta bây giờ không có chút gì giống so với trước đây của cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp mà cô ta luôn tự hào nay đã biến thành thế này. Đó là một cảnh tượng đáng lo ngại đối với rất nhiều người trong số họ ở đó. Họ nhìn chằm chằm vào Gustave, người chịu trách nhiệm thực hiện hành động đó. Cậu thản nhiên leo xuống sàn đấu sau khi lau sạch vết máu trên lòng bàn tay. Giám sát viên Samsuna đến trước Yuhiko và ngồi xổm trong khi hơi ngẩng đầu lên. Người thanh niên này thực sự là một loại người tàn bạo vì cậu ta không hề thương xót. Giám sát viên Samsuna tách đôi chỗ sưng của Yuhiko để đặt viên thuốc vào miệng cô ta. Vài giây sau, mặt cô ta bắt đầu lành lại. Mi mắt cô ta khẽ run lên chứng tỏ cô ta sắp tỉnh lại. Giám sát viên Samsuna quay lại nhìn chằm chằm vào Gustave đang đi về phía đám đông. Điều này có thể là cực đoan nhưng cần thiết, tôi chắc chắn rằng những đứa trẻ này sẽ học được sự khiêm tốn từ những gì chúng đã chứng kiến ngày hôm nay. Giám sát viên Samsuna nói trong lòng, đã đến lúc phải trả tiền, Gustave nói khi đi đến phía trước đám đông bên trái. Chỉ cần chuyển tiền vào thiết bị lưu trữ này, Gustave nói và đưa nó cho một cậu trai ngồi trước. Gustave bắt đầu di chuyển từ người này sang người khác thực hiện các hành động giống nhau. Tôi vẫn không thể tin rằng Yuhiko đã thất bại. Một trong số họ nói với vẻ mặt phẫn nộ, bây giờ chúng ta phải trả 20.000 red mỗi sau khi thua cực, điều này thật tệ. Họ thất vọng lên tiếng nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả tiền. Vụ cá cực diễn ra với những người ủng hộ Yuhiko, họ sẽ trả số tiền đó nếu cô ta thua nhưng nếu cô ta thắng, Gustave phải làm bất cứ điều gì cô ta muốn trong cả tháng. Yuhiko muốn chứng tỏ rằng cô ta có nhiều người ủng hộ hơn vì vậy cô ta đã yêu cầu mọi người đặt tiền của họ vào chiến thắng của cô ta và cô ta sẽ đền bù cho họ sau trận đấu. Những thanh thiếu niên này có thể giữ thái độ trung lập và quyết định không ủng hộ bất cứ ai nhưng vì muốn làm hài lòng Yuhiko, họ đã đồng ý với yêu cầu của cô ta. Chỉ có Masuba và hai chàng trai đến gặp Gustave ở tầng cuối cùng là không đặt cược vì họ biết cậu sẽ thắng. Masuba đang thầm cầu nguyện cho Gustave có thể đối phó với cô ta vì đã nghiền nát cậu ta. Cậu ta không ngờ rằng Gustave sẽ không chỉ đánh bại cô ta mà còn mang lại cho cô ta sự sỉ nhục cả đời. Đột nhiên, một tiếng kêu lớn vang lên. Tên khốn nạn, làm sao mày có thể làm vậy với Yuhiko? Kira hét lên khi cô ta chạy về phía Gustave, người đang bận rộn thua tiền thắng cược của mình. Họ chỉ cách nhau vài bước chân nên cô ta có thể đến trước Gustave trong một giây. Một đường ánh sáng màu đỏ xuất hiện trên tay cô ta đâm thẳng vào ngực Gustave. Chà, những con chim cùng màu lông luôn đàn với nhau, vì cả hai người đều giống nhau nên tôi đoán cô sẽ nhận hình phạt tương tự, Gustave nói trong nội tâm khi cậu xoay người sang trái để né đòn trong khi giơ tay phải lên và đưa nó xuống bằng lực. Kira nhìn khi lòng bàn tay hạ xuống khuôn mặt cô ta nhưng không thể phản ứng với tốc độ đúng lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trước khi lòng bàn tay của Gustave có thể va vào mặt cô ta, giám sát viên Samsuna đã nắm lấy. Kira, người suýt vấp ngã do Gustave né tránh đã dừng lại trên đường đi của cô ta. Các trận đấu không được dung thứ, một trận đấu tay đôi phải được lên lịch trước khi cả hai có thể đấu với nhau. Giám sát viên Samsuna nói, mình thậm chí không thể cảm nhận được việc anh ta tiếp cận bằng nhận thức của mình. Gustave phân tích khi cậu rút tay về, tôi chỉ cố gắng tự vệ. Gustave nói với một cái nhìn thẳng, không cần phải giải thích, giám sát viên Samsuna trả lời. Đối với việc cô ta tấn công một người không báo trước, Kira sẽ phải trả gấp đôi số tiền đã đặt cược. Anh ta nói thêm, đó là 40.000 red, toàn bộ tiền trợ cấp của tôi trong một năm. Kira lắp bắp khi nói, không đời nào tôi có thể thu được bất kỳ khoản tiền nào từ cha cho đến khi hết năm. Em trả phí hoặc rời khỏi cơ sở này ngay lập tức. Thái độ như vậy sẽ không được dung thứ. Giám sát viên Samsuna nói một lần nữa, Kira đã có một cái nhìn bối rối trên khuôn mặt của cô ta khi cô ta nhìn thấy Gustave đứng trước mặt cô ta một lần nữa. Trả tiền, cậu duỗi tay ra trong khi nói. Trong vài phút Gustave đã thua tiền từ tất cả mọi người, ngoại trừ Yuhiko. Yuhiko đã tỉnh lại vài phút trước, cô ta đã lành lại và khuôn mặt của cô ta đã trở lại xinh đẹp, nhưng sự nhục nhã mà cô ta cảm thấy bây giờ khiến cô ta cảm thấy muốn che mặt của mình suốt đời để không ai có thể nhận ra cô ta. Thanh toán của tôi, Gustave đến trước mặt cô ta và đưa tay ra. Khuôn mặt của Yuhiko nhăn lại với vẻ điên cuồng. Gias, tôi không quan tâm đến điều đó. Trả hết, Gustave đã không để cô ta hoàn thành câu của mình. Yuhiko nghiến răng và với lấy thiết bị lưu trữ của mình với vẻ không muốn. Khoảng 30 phút sau, Gustave có mặt trên chiếc xe máy huyền phù của Amy. Cô Amy đã chở cậu về nhà hôm nay. Hôm nay em làm rất tốt, cô Amy nói khi họ băng qua đường. He, cô Amy đã bỏ lỡ mọi cuộc vui. Gustave cười nhẹ trong khi ôm eo Amy từ phía sau. Cô Amy trả lời, tôi thực sự muốn tận mắt chứng kiến điều đó. Đừng lo cô Amy, lần sau em sẽ thông báo cho cô. Gustave nói với một nụ cười. Lần tới, sẽ có lần tiếp theo. Cô Amy hỏi với vẻ mặt hoang mang. Rốt cuộc thì thế giới vẫn còn đầy rẫy những kẻ ngốc. Gustave trả lời với vẻ mong đợi. Hừm, hãy cẩn thận và đừng quá tự phụ. Cô Amy khuyên, HNM em sẽ không. Gustave gật đầu trả lời. Trong vài phút họ đến trước tòa nhà nơi đặt căn hộ của Gustave. Gustave bước xuống từ chiếc xe máy huyền phù. Bạn đã xem xét yêu cầu của họ chưa? Cô ta Amy đặt câu hỏi. Em vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Trong thời gian chờ đợi em đang nghiên cứu thêm nên nếu em chấp nhận đó sẽ là lúc em thu thập đủ kiến thức. Gustave trả lời. Hừm, không sao đâu. Rốt cuộc là tùy thuộc vào em. Nếu em thấy mình ở trong tình huống ngoài tầm kiểm soát em có thể liên hệ với tôi. Cô Amy nói và bắt đầu tăng tốc với chiếc xe máy của mình. Gustave vẫy tay và quay lại để đi về căn hộ của mình. Những người hàng xóm bên ngoài đã nở nụ cười trên khuôn mặt của họ khi họ chào đón cậu với một cái nhìn chào đón. Gustave về căn hộ của mình và ngồi xuống ghế đọc sách. Điều đầu tiên cậu làm là mang thiết bị lưu trữ của mình ra. Sau khi chạm hai lần vào nó, ba hình chiếu nhỏ được hiển thị. Gustave nhấn vào cái thứ ba. Từng hàng sấp tiền xuất hiện trước mặt cậu. Gustave mỉm cười khi nhìn chằm chằm vào đống tiền đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng là 480.000 red. Cậu lẩm bẩm với một giọng điệu vui mừng. Cậu tính toán rằng tổng số tiền lúc này phải vào khoảng 630.000 red. Giờ đây, cậu đã đi được nửa chặng đường để trở thành triệu phú. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu cậu không giao dịch với những đứa trẻ giàu có. Nhiều nhân viên không thể tự hào về việc có nửa triệu sau khi làm việc trong vài năm, nhưng cậu đã nhận được số đó trong vòng hơn 2 tháng. Mục tiêu của Gustave là tích lũy ít nhất 1 triệu trước khi bài kiểm tra đầu vào MBO diễn ra. Cậu kêu gọi mở giao diện hệ thống. Thuộc tính ký chủ cậu gọi trong đầu. Thuộc tính ký chủ, tên Gustave, cấp 5, lớp XP, 6250. 25.000, HP, 320, 320, năng lượng, 120, 150, thuộc tính, sức mạnh, 33 nhận thức, 31 sức mạnh tinh thần, 30 nhanh nhẹn, 30 tốc độ, 30 dũng cảm, 30 trí tuệ, 32 quyến rũ, 31 điểm thuộc tính. 14, Gustave nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cậu đã phân phối điểm của ngày hôm nay sớm hơn và điểm quyến rũ của cậu cũng đã bắt kịp với những thuộc tính khác. Mọi thứ đang tiến triển như kế hoạch nhưng cậu vẫn còn băn khoăn về thông tin lớp trên đó, cậu cũng nhận thấy rằng không còn Oslo đằng sau tên của mình. Chuyện này là sao? Gustave tự hỏi, cậu nhớ lại điều gì đó vào lúc này. Hệ thống đã nói điều gì đó về khả năng sáng tạo đang hoạt động. Cậu nhớ rằng đây là một trong những phần thưởng cậu nhận được sau khi giết huyết lang. Cậu đã muốn biết về khả năng sáng tạo trong 2 tháng qua nhưng không giống như những thuộc tính còn lại, không có thông tin nào xuất hiện bên dưới nó ngay cả khi cậu đã nhìn chằm chằm vào nó rất lâu. Cậu thậm chí đã thử kích hoạt nó giống như cách cậu kích hoạt các kỹ năng như nhanh nhẹn hoặc chạy nước rút nhưng kết quả vẫn vậy. Bây giờ cậu hiểu rằng nó đã không hoạt động suốt thời gian qua. Kỹ năng và khả năng, Gustave kêu gọi trong tâm trí. Kỹ năng và khả năng, nhanh nhẹn, cấp độ 4 chạy nước rút. Cấp độ 3 tái phụ hồi, cấp độ 3 biến hình, cấp độ 3 dịch chuyển khớp, cấp độ 3 miễn dịch độc tố, cấp độ 3 sáng tạo, cấp độ 3 thu thập huyết mạch, cấp 3 gắt, cấp 6 tấn công bằng trường, cấp độ 4 chiên, cấp 8, mình không thể tin được rằng nó đã tăng cấp suốt thời gian qua mà thậm chí không hoạt động. Gustave nói trong khi kiểm tra các kỹ năng và khả năng của mình. Vì đã cố gắng sử dụng nó nhiều lần nhưng không có kết quả, cậu đã bỏ qua nó để không nhận thấy rằng nó đã lên cấp như những phần còn lại. Gustave tập trung mắt vào các kỹ năng chờ đợi thông tin xuất hiện bên dưới chúng để cậu có thể kiểm tra thông tin về sáng tạo. Trong 3 giây, thông tin xuất hiện dưới mọi kỹ năng và khả năng và giải thích cách sử dụng của chúng. Gustave đã nhìn thấy phần còn lại trước đó nên đôi mắt của cậu di chuyển xuống danh sách để tìm nơi sáng tạo được đặt. Gì? Gustave tròn mắt kinh ngạc khi đọc nội bộ thông tin bên dưới sáng tạo. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tại Uri Workshop 21 link cách chương.